quân chính tam thiếu đừng quá phận. Chương 3, gặp gỡ vị hôn phu ác ma. Gocchuyenaudio.com. Ồn ào, giống như có một gáo nước lạnh đổ xuống đầu khiến Giản Trang lạnh thấu xương từ đầu đến chân. Trong lòng mới khen ngợi người đàn ông này đã bị câu nói kia đánh tan không còn sót lại chút gì. Giản Trang nghiêm mặt lại rồi ngay sau đó nhếch khóe môi lên, nở một nụ cười mỉm. Xin hỏi, anh là Nguyễn Hàn Thành sao? Vừa nói vừa đi về bàn. Người đàn ông đang ngồi, nhanh chóng kéo một cái ghế ra, ngồi đối diện. Người đàn ông, thái độ lễ phép tiếp tục nói. Chẳng lẽ anh sống lâu như vậy mà không bị người khác nhìn sao? Hay là nói quy định trong quân đội dạy anh đối xử với người lần đầu tiên gặp mặt như vậy? Giọng, nói thanh thúy của cô còn mang theo ý cười, nghe vào có vẻ rất lễ phép. Nhưng lời nói ra cũng sắc bén, độc ác như lời của anh vậy. Vốn là nghĩ người đàn ông này hiền lành, không ngờ anh ta thật sự rất phách. Lối quả nhiên xứng với cái tên ác ma, vừa mở miệng đã nói những lời độc ác. Người đàn ông vẫn nghiêng đầu nhìn mặt hồ, từ đầu đến cuối không liếc mắt nhìn cô một cái. Nhưng khi ngồi xuống đối diện với anh, nói xong câu kia thì cơ thể cứng ngắt của người đàn ông này lập tức có phản ứng, quay đầu nhìn, đôi mắt đen nhánh ghen như đầm sâu nhìn thẳng vào mắt của cô, giọng nói lạnh lùng mang ý giễu cợt. Quy định trong quân đội đúng như cô nói, nhưng không phải là đối với người. Nụ cười trên mặt Giản Trang cứng đờ, người đàn ông này ám chỉ mắng cô không phải người. Cô, trừng mắt nhìn, độ cong của khóe miệng càng lớn hơn. Có phải là người, hay không cũng không quan trọng, chỉ cần nhìn cách cư xử của anh thì cũng có thể biết được ít nhiều. Môi mỏng của người đàn ông khẽ nhếch lên, gương mặt tuấn tú nở một nụ cười lạnh. Không ngờ, đại tiểu thư ngu ngốc nhà họ Giản là người nhanh mồm nhanh miệng như vậy, một cô gái mà miệng lưỡi quá cay nghiệt cũng làm cho đàn ông không thích đâu. Một người đàn ông lúc nào cũng làm mặt đen cũng không có bao nhiêu cô gái muốn đâu. Giản Trang cười tươi như hoa, nói những lời chân thành. Con mắt nào của cô thấy không có cô gái nào muốn tôi? Vậy con mắt nào của anh thấy không có người đàn ông nào thích tôi? Hừ, cái này còn phải thấy sao? Những chiến tích chói lọi của cô đã sớm truyền tới tai nhà chúng tôi rồi. Nguyễn Hàn Thành nói xong câu này lại nhếch khóe môi cười lạnh thêm vài ý mỉa mai. Từ nhỏ đến lớn không có bạn trai, lúc lên tiểu học trèo lên người bạn học nam đánh người ta. Tình tình của cô đã bị anh cô làm hư rồi. Lúc đại học tất cả nam sinh đều trốn tránh cô cũng chưa từng nhận được thư tình. Trừ anh của cô ra, còn có ai chịu được tính khí thối của cô chứ? Tôi thấy ba cô đã có tính toán trước, biết con gái mình sau khi lớn lên sẽ không có ai thích. Nên đã sớm tính toán chuyện đính hôn với ba của tôi. Ở cả Hoa Trung, bao gồm vùng Hồ Bắc, Hồ Nam ở Trung Quốc, này ai cũng biết tôi và cô, có hôn ước trừ tôi ra, còn có người muốn cưới cô sao? Anh cũng có thể từ hôn, tôi không cầu xin anh cưới tôi. Giản Trang không thể nhịn được nữa, bật thốt lên theo bản năng. Cô nói đúng, cặp mắt đen láy của Nguyễn Hàn Thành khẽ đảo, khóe miệng nở. Nụ cười đầy tà mị, tôi không hề muốn kết hôn với cô, vậy hôm nay anh tới gặp mặt làm gì? Tôi không muốn kết hôn cô, nhưng ba tôi rất coi trọng ước định năm đó với ba cô, nếu không phải bởi vì ba tôi, cô cho rằng tôi sẽ đến sao? Nụ cười của Nguyễn Hàn Thành càng châm chọc hơn, vô cùng ác độc và vô lại. Nói, gocchuyenaudio.com, nói cho cô biết tôi đã có người trong lòng rồi. Cô muốn kết hôn, với tôi sẽ phải ký một bản khế ước bí mật, thời gian là một năm. Chúng ta sẽ chia phòng sống, trong vòng một năm không ai được can thiệp chuyện của nhau. Sau một năm sẽ ly hôn, cô có thể không ký, dù sao người bị ép buộc cưới cũng không phải là tôi. Gia hạn khế ước làm vợ chồng giả, một năm sau có thể ly hôn. Giản Trang hơi kinh ngạc, không ngờ anh ta dùng chiêu này. Đúng, dù là quân cưới, chỉ cần nhà trai đồng ý thì có thể ly hôn. Đến lúc đó, có thể tùy tiện tìm lý do là tính tình không hợp thì sẽ ly hôn được. Rất đơn giản, cứ như vậy thì sẽ không tính là bội ước, hai bên cha mẹ cũng không thể nói gì. Nguyễn Hàn Thành hả hê nghiêng đầu qua tầm mắt lại. Nhìn vào Giản Trang lần nữa, hơi châm biếm nói. Theo tôi được biết cô, đã bị ba cô hạ lệnh, sau khi bị vệ sĩ bắt từ Mỹ về, lần này cô không kết hôn sẽ bị cắt đứt chân. Anh yên tâm, tôi ký, nhưng anh đã có người yêu rồi, sao lại muốn làm kết hôn giả với tôi? Chẳng lẽ anh cũng bị ba anh bức hôn? Không thể không nói phương pháp này của Nguyễn Hàn Thành là cách tốt nhất, vừa có thể không bị ba Giản bức hôn, cũng không cần lo lắng bản thân nhìn lầm người, gả lầm người lần nữa. Dù sao cũng chỉ là một khế ước hôn nhân, hữu danh vô thật, một năm sau có thể ly hôn, có cuộc sống riêng cho mình. Tôi vì cái gì mà kết hôn với cô cũng là chuyện riêng của tôi. Bị hỏi vấn đề này, nụ cười tà mị trên gương mặt tuấn tú của Nguyễn Hàn Thành lập tức biến mất giống như đeo mặt nạ, đổi thành khuôn mặt lạnh lùng, chất vấn. Chỉ hỏi cô một câu, cô có ký hay không? Giản Trang nhìn gương mặt tuấn tú còn có chút tức giận của người đàn ông này, không nhịn được ôm bụng cười lớn không? Có hình tượng, ha ha ha, thì ra đây là nhược điểm của ác ma, vậy sao? Này cô dễ dàng rồi, không cần phải sợ anh. Cô đột nhiên cười, mặt Nguyễn Hàn Thành đang lạnh như tờ giấy nhất thời mê mang, nghi hoặc nhìn cô. Cô cười cái gì? Không có cười cái gì. Sau khi Giản Trang cười, không hề kiêng dè gì hết, thở hơi hổn hển giơ tay lên che khóe miệng còn sót nụ cười lại, nói. Đưa khế ước đó đây, tôi ký. Sau khi cô vui vẻ cười to, không nói hai lời hỏi ngay khế ước anh đã chuẩn bị. Có lẽ vì giờ phút này, trong con ngươi màu trà của cô có một tầng hơi nước thật mỏng, làm cho ánh mắt của cô càng nhìn càng thấy sáng ngời, mê. Hoặc mắt của anh làm cho anh có một loại mê mẫn, giống như bị quỷ thần xui khiến, không hề tức giận mà ngoan ngoãn lấy tờ khế ước đã chuẩn bị từ trong túi công văn ra. Giản Trang cầm hai tờ khế ước nhìn lướt qua một lần, bên trong khế ước giống như lời Nguyễn Hàn Thành nói cũng không có chỗ nào quá đáng, cuối cùng còn bổ sung một điều, hoàn thành khế ước sẽ trả cho cô 100 vạn, cũng không tệ, còn có tiền thù lao. Cô hài lòng đọc xong, sau đó không nói hai lời ký tên họ vào cả hai tờ. Không ngờ, năng lực làm việc của tiểu thư nhà họ Giản không có nhiều, nhưng làm việc rất nhanh chóng, phóng khoáng. Nguyễn Hàn Thành tán thưởng cầm lấy khế ước cô đã ký, hài lòng cúi đầu xem xét. Sau đó một giây, khi thấy tên của cô, nụ cười thỏa mãn của anh cứng đờ, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô, Giản Trang ngu ngốc, cô đùa giỡn với tôi. Không có, Giản Trang làm bộ vô tội khoát khoát tay. Không, Nguyễn Hàn Thành không hề khách khí cầm tờ khế ước đặt lên mặt bàn. Trước mặt cô, ngón tay thon dài chỉ vào chỗ cô đã ký tên. gocchuyenaudio.com Vậy cô ghi như thế này là có ý gì? Cô muốn giở trò quỷ gì? Giản Trang nhìn, theo ngón tay anh, nhàn nhạt nhìn sang cười nói. Cái này, là tôi cố. Ý, không có ý thứ gì quá lớn, vì biết anh có tiền nên muốn anh chi ra 20 vạn tệ trước, dù sao bên trên khế ước anh cũng đã viết 1 năm sau khi hoàn thành khế ước thì cho tôi 100 vạn, tôi bây giờ muốn nhận trước. Chắc cũng không quá đáng nhỉ, ai cũng cho rằng cô là kẻ ngốc, không ngờ cô lại dùng cách này đòi tiền, đầu óc cũng thông minh đó. Sắc mặt Nguyễn Hàn Thành khó coi tới cực điểm, ánh mắt lạnh lùng không hề có nhiệt độ, nhìn chằm chằm cô hồi lâu, hỏi. Có phải tôi đưa tiền cho cô sẽ ký tên đàng hoàng hay không? Chỉ cần anh đưa tiền, tôi tuyệt đối sẽ viết tên của tôi, hơn nữa sẽ nghiêm túc theo làm đúng chuẩn mực người vợ danh nghĩa của anh, tuyệt đối không can thiệp chuyện riêng tư của anh, tôi nói lời giữ lấy lời, nói sẽ làm. Giản Trang ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của anh, làm bộ mặt phớt tình cam. Kết, không sai, cô mới vừa phóng khoáng ký tên là giả. Bởi vì cô sống lại nhưng mẹ đẻ của cô còn bị bệnh, cô muốn kiếm tiền cho mẹ chữa bệnh. Nhưng bởi vì ba Giản đề phòng cô đào hôn, khóa hết thẻ ngân hàng của cô, mẹ Giản cũng cùng chung một chiến tuyến với ba Giản, một chút tiền lẻ cũng không cho cô, đi ra cửa có vệ sĩ đi thép, chuyện này. Làm sao cô có cách xài tiền được chứ? Cho nên lúc ký tên, cô cố ý giữ lại một tay ký chữ Giản Trang, nhưng chữ Trang viết ít đi vài nét bên phải. Gương mặt tuấn tú của Nguyễn Hàn Thành xanh mét, mặt lạnh lùng nhìn cô một lát mới mở miệng nói. Tôi cho cô một cơ hội nữa. Tiền tôi sẽ gửi vào tài khoản cho cô. Tôi muốn tiền mặt. Nguyễn Hàn Thành còn chưa nói hết, Giản Trang đã cắt ngang lời anh, nói. Bây giờ anh lái xe mang theo tôi tới ngân hàng lấy tiền, sau đó đưa tôi đến một nơi. Tôi sẽ ký cho anh. Môi mỏng mím chặt, đáy mắt Nguyễn Hàn Thành chợt lóe sáng, sau đó ánh mắt lại u ám, con ngươi sâu thẳm đen như mực không thấy ánh mặt trời, trong ánh mắt lạnh lùng đến cực hạn, lãnh khốc như kiếm. Giờ phút này ánh mắt của anh đã lạnh tới cực điểm, làm cho người ta cảm thấy run sợ trong lòng. Giản Trang bị anh nhìn cũng hơi sợ, nhưng vì khoản tiền kia cô vẫn mạnh mẽ nhìn vào mắt của anh. Sau một lúc lâu, Nguyễn Hàn Thành đột nhiên nhếch môi cười tà mị. Tốt, tôi sẽ dẫn cô đến ngân hàng, nhưng cô đi theo tôi cần chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cách chương.